Thủy Chiến, chương 32, trận chiến đầu tiên 1, gocchuyenaudio.com, Việt Vương, ta tưởng là 20 vs 20 hạng mục đối thủ. Nhưng sao lại là chiếm cứ điểm? Hiệu trưởng, thần cũng không rõ, do bên phụ trách làm, mà hai lớp A7, A6 không được dùng mép chiếm cứ điểm. Việt Vương, cái gì, không được dùng sao? Chả nhẽ các ngươi phân biệt đối xử với người không có ma lực. Thưa ngài không phải vậy đâu ạ, một người ngồi đấy nói tên là Tôn Mã. Thần là người phụ trách mép và thần đã đổi thành chiếm cứ điểm để giúp hai lớp này được dùng nó. Triệu Quang ngồi gần đó nghe được liền đứng dậy ra nói với người lính của mình. Điều tra xem kẻ nào đã gài bẫy tân hạm đội. Triệu Hân, có 3 điểm ABC, đội nào chiếm được cứ điểm thì điểm số sẽ tăng theo thời gian. Vân Thanh, lên đến 1.000 điểm là đội đó thắng. Hán Thương, chúng ta chưa từng biết đến nó. Vân Thanh, hai lớp A7, A6 không được học và biết đến nó. Triệu Hân, xem ra khổ cho quân ta rồi. Công chúa, sao lại là mép chiếm điểm? Triệu Linh, chắc là thay đổi thể lệ rồi. Triệu Lan, hai lớp kia không hề được học và không được biết đến mép chiếm điểm. Triệu Ngân, có ai đó đã cố tình thay đổi thể lệ. Công chúa, thôi vào trận đi, MC. 1 phút đã hết, trận chiến được bắt đầu. Thiên Mệnh ra lệnh, di chuyển vào trung lộ. Tiết An nghe bọn này định đánh vào trung lộ luôn thì cô khinh thường mấy gã này vì đánh vào trung lộ chỉ có con đường chết mà thôi. Cơ Long, Thiên Quân, Tiểu Lộ dùng 3 tàu khu trục đi trước, theo sau là 2 tàu Tuần Dương do Ảnh Vũ và Thiên Vệ chỉ huy. Ngoài ra thì Thiên Mệnh không di chuyển mà để tàu sân bay đứng im, còn Ngụy Ngân thì đẩy tàu ra tối đa bên cánh phải. Phía của hai lớp A1, Y Minh, bọn gà mờ này cứ để ta. Công chúa, Y Minh bình tĩnh, kẻ địch không dễ ăn đâu. Y Minh khinh thường hai lớp cuối. Cô phải sợ à, xem ta này. Triệu Ngân, kệ hắn đi, Y Minh đơn thương độc mã lao vào trung lộ. Triệu Linh, Triệu Ngân sao em không can hắn? Triệu Ngân, hắn quá kiêu ngạo, với cả chúng ta cần xem về thực lực của hai lớp kia. Phía A6 A7, Tiểu Lộ, Thiết Hạm kẻ địch đang lao thẳng vào trung lộ. Thiên Mệnh, phi đội T1 bay. 4 chiếc T1 đem theo ngư lôi cất cánh từ FMS tạo thành một phi đội bay. 4 chiếc bay đến qua chiếc tàu chiến đang lao vào trung lộ với mục đích thăm dò có địch đằng sau hay không. Y Minh vẫn lao đến trung lộ cực nhanh. Hắn thấy trên đầu có 4 chiếc máy bay bay qua. Thiên Mệnh điều khiển 4 chiếc dò xung quanh thì có mấy tàu chiến đang đi đến với tốc độ khá chậm. Thiên Mệnh ra lệnh, tình hình ổn, vây bắt nó. Tiểu Lộ, Thiên Quân, Cơ Long, rõ, 3 tàu khu trục lớp Mahan chia ra vây bắt Y Minh. Thiên Mệnh, Ảnh Vũ, Thiên Vệ sẵn sàng, 2 tàu Tuần Dương đã quay tàu chĩa toàn bộ pháo vào tàu chiến đang lao đến. Bên ngoài, Việt Vương, cậu Y Minh này kiêu ngạo thật, chết lúc nào chưa biết đâu. Y Tốn cha của Y Minh, thưa quốc vương, con trai của thần rất giỏi nên mong ngài hãy xem nó làm gì ạ, Triệu Quang. Y Tiền Bối à, chưa biết tình hình sao đâu. Y Tốn, ý của Triệu Tướng Quân là sao? Triệu Quang, xem đi đã rồi nói. Mọi cô gái thấy Y Minh lao vào như một tráng sĩ kiêu hùng liền hô vang. Triệu Hân, xem Thiên Mệnh làm gì này? Hán Thương, cậu ta đang làm một cái bẫy sao? Vân Thanh nhếch mém cười. Cậu ta làm giãn đội hình địch ra theo lời của Triệu Hân đấy. Thiên Mệnh, nhiệm vụ đầu tiên mà Triệu Hân nói là phải làm giãn đội hình địch rồi khử. Y Minh nhìn thấy mình bị 3 tàu vây vẫn kiêu ngạo. Lũ chúng mày đòi bắt tao sao? Bọn con gà, Thiên Mệnh thấy Y Minh bị vây. Khử nó đê, phi đội T1 ngắm vào bề ngang của tàu và thả lôi. 4 chiếc T1 bay đến thả lôi theo hướng ngang của tàu chiến. Thiên Mệnh, 3 khu trục hạm phóng lôi. Tiểu Lộ, Cơ Long, Thiên Quân điều khiển 3 tàu phóng ra loạt ngư lôi mang theo 3 ngư lôi được phóng ra trong từng con tàu. Tổng thể là 13 ngư lôi ngắm vào bề ngang theo phía bên trái do 4 chiếc T1 và loạt ngư lôi của tàu khu trục lớp Mahan do Cơ Long chỉ huy. còn bên phải là 6 ngư lôi do 2 tàu tiểu lộ và thiên quân chỉ huy. Y Minh, lũ gà mờ hắn bắn vào tiểu lộ. Ảnh Vũ nghiến răng, con chó chết đê, thiên vệ, Chikuma bắn, 2 tàu lớp tôn bắn từng loạt đạn tầm xa ngắm vào tàu của Y Minh. Y Minh vẫn kiêu ngạo mặc dù 13 quả ngư lôi đang ngắm đến. Hắn nói, bắn yếu vãi, 13 quả chạy nối đuôi nhau chia làm hai phía trái và phải đang ngắm thẳng vào gã Y Minh vẫn đang kiêu ngạo. Triệu Hân, một thằng chết, Y Minh thấy loạt ngư lôi đến. Hắn chưa từng thấy ngư lôi nên chả sợ. Cái gì đây bọn gà? 4 quả đầu chạm vào tàu là 4 quả mà phi đội thả. Huỳnh, chiến tàu của Y Minh rung chuyển. Y Minh, cái đéo gì vậy? Hắn tưởng cái thứ đạn kia chạy chậm nên chẳng có tác dụng gì nhưng không phải vậy mà là cực khủng khiếp. 9 quả theo sau đang đến. Y Minh, chạy, chạy mau lên, bật tốc độ tối đa. Công chúa, Y Minh bị bắn, tất cả đổi hướng vào trung lộ. Nhưng đã quá muộn, những đợt pháo phát động từ 2 tàu lớp tôn làm chậm bước tiến của Y Minh. Và hắn không thể chạy khi 9 quả ngư lôi đang đến. 9 quả đã chạm tàu, gây nên cú nổ cực mạnh. Y Minh lúc nãy bị thiên mệnh thả lôi làm còn có 75 máu, bây giờ dính 9 quả nữa là chìm luôn, MC. Thiết giáp hạng B của Y Minh bị loại khỏi trận chiến. Cơ Long nhận một điểm hạ ngục, vì 4 thằng phóng lôi thì Cơ Long phóng ngư lôi phát cuối nên nhận được điểm hạ ngục. Tiểu lộ trêu đùa, ăn hôi nha, thiên quân cũng trêu, KS mạng. Cơ Long, vãi cả KS, thiên mệnh, thôi thế là được rồi. Tập trung vào, địch sắp đến rồi. Các máy bay T-1 từ FMS đã dò đường thành công và phát hiện hạm đội đang di chuyển đến trung lộ. Thiên mệnh, kẻ phải cần hạng mục khẩn cấp đã xuất hiện, cách chương.